là thủ đô, có thánh thượng tòa trấn, sao lại có chuyện địa long trở mình xảy ra? Có nho sinh giận dữ quát lớn. Thủ đô là địa phương tập hợp số mệnh của Đại Tần, ngày xưa các nơi có bất cứ thiên tai gì, cũng chưa từng lan đến gần thủ đô. Nguyên nhân chính là bởi vì thủ đô là mạch máu của Đại Tần. Nghe vậy, vẻ sợ hãi trên mặt của những người khác đều đã biến mất rất nhiều. Sau đó có người thăm dò đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy có quân đội đi qua trước mặt. Quân đội của triều đình. Đội quân này đi nơi nào, không phải là đi trợ giúp phủ Lạc An chứ? Không có khả năng đâu, triều đình trước đó không phải đã có đại quân hành động rồi sao? Trước đó hành động chính là Thương Long quân, lúc này tập kết chính là đại quân bình thường, lần này nhận được tin tức, triều đình chuẩn bị tiếp viện phủ Lạc An 200 vạn đại quân, số lượng như vậy, căn bản không phải một hai ngày có thể tập trung đủ. 200 vạn đại quân. Có người nhìn không được hít vào một hơi, vì thế cảm thấy khiếp sợ. 200 vạn đại quân. Có thể nhìn ra được, lần này triều đình đích thật là chơi lớn, nhìn đại quân trước mặt dường như hàng dài tiến về phía trước, liếc mắt căn bản nhìn không thấy điểm cuối cùng. Bách tính trên đường phố, đều tránh né về hai bên đường, căn bản không dám chặn đường ở phía trước. 5 ngày thời gian. Thoáng qua cũng đã trôi qua. Thẩm Trường Thanh mấy ngày nay đều ở trong nhà, hầu như không có bước ra đình viện của bản thân nửa bước, chỉ là yên lặng chuyển hóa chân khí đại nhật, cùng với tu luyện bách chiến chân ý. Đáng để nói chính là, chuyển hóa chân khí đại nhật rất là thuận lợi. Có lực lượng tinh thần chống đỡ, chỉ là không đến 3 ngày thời gian, tất cả chân khí thiên vũ đã được chuyển hóa hoàn toàn. Tương tự, chân khí đại nhật cũng chiếm được đột phá rất lớn. Đại nhật chân kinh, tầng 13, không thể thăng cấp. Thiên vũ cương khí tầng 17, sau khi chuyển hóa toàn bộ, đại nhật chân kinh trực tiếp từ chưa nhập môn, thăng cấp đến tầng 13. Hai môn võ học này có 4 tầng chênh lệch. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng thoải mái. Chuyển hóa chân khí của võ học, khẳng định sẽ có một chút tiêu hóa ở bên trong. Mặt khác, chính là đẳng cấp của chân khí đại nhật cao hơn, chân khí thiên vũ tương đối mà nói, đẳng cấp thấp hơn một chút, chuyển hóa từ thấp đến cao. Chất lượng nâng cao như vậy số lượng khẳng định sẽ giảm xuống. Tổng quan mà nói, chân khí đại nhật tầng 13, đại khái là khiến thực lực của Thẩm Trường Thanh giảm xuống một thành. Việc giảm xuống này, cũng nằm trong dự tính của hắn, chân khí trở nên ít, tuy rằng chất lượng nâng cao, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn bù đắp loại chênh lệch này, bất quá giảm xuống một thành thực lực, không có ảnh hưởng quá lớn, huống hồ chân khí đại nhật về sau còn có không gian tăng trưởng lớn hơn. Trước khi nội công viên mãn, mình hoàn toàn có thể trực tiếp tu luyện. Đợi khi đại nhập chân kinh đột phá đến tầng 14, đại khái là có thể bù đắp đem loại chênh lệch này. Thẩm Trường Thanh âm thầm tính toán, đại nhập chân kinh tầng 14, hoàn toàn không kém gì thiên vũ cương khí tầng 17. Hơn nữa, hắn cảm nhận được nhiệt độ cực nóng trong đan điền, dường như có một mặt trời bị bản thân mình nuốt vào trong bụng. Có thể bộc phát ra lực lượng làm cho tim người ta đập nhanh bất cứ lúc nào. Không lỗ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Đột nhiên, hắn nhìn hòn non bộ trước mặt, bước ra một bước, trực tiếp đánh ra một chưởng. Không hề sử dụng lực lượng của khí huyết, chỉ là đơn thuần điều động chân khí đại nhật. Một dòng nước nóng không gì sánh được, nổi lên từ trong đan điền, sau đó tiến vào trong cánh tay. Âm. Không khí dường như vặn vẹo một chút. Nhiệt độ xung quanh cấp tốc tăng lên. Bàn tay của Thẩm Trường Thanh chạm vào hòn non bộ, hơi thở tiếp theo lập tức rút tay về. Chỉ nhìn thấy trên hòn non bộ, một dấu tay đen kịt in thật sâu ở nơi ấy, dường như tồn tại rất nhiều năm. Cẩn thận nhìn lại, còn có thể phát hiện trong màu đen, có màu đỏ mơ hồ, không nói cái khác, chỉ là thuộc tính của chân khí đại nhật, liền không phải thiên vũ cương khí cùng thuần dương công có thể bằng được. Thẩm Trường Thanh rất là thỏa mãn. Lúc thuần dương công đột phá, luồng khí tức nóng cũng đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng so sánh với chân khí đại nhật trước mắt, đó chính là gặp sư phụ. Nói về thiên vũ cương khí. Tuy rằng là cắn nuốt thuần dương công, sở hữu thuộc tính không khác biệt lắm. Nhưng luận về lực lượng của thuần dương, vẫn kém một bậc. Cứ như vậy, càng không có cách nào so sánh với đại nhật chân kinh. Yêu tà chí âm. Đại nhật chân kinh hiển nhiên là cực kỳ khắc chế đối với yêu tà. Cái này cũng là một nguyên nhân khác khiến Thẩm Trường Thanh lựa chọn đại nhật chân kinh. Bản thân mình thân là người của Trấn Ma Ti, xác suất chạm mặt yêu tà ngày sau rất cao. Hơn nữa, Đại Nhật Chân Kinh không chỉ có khắc chế đối với yêu tà, thuộc tính bá đạo của nó, coi như là đối phó người trong giang hồ, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thời gian không khác biệt lắm, đi võ các bên kia nhìn, tránh cho người của Trấn Tà Các chờ sốt ruột, 10 điểm công huân tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít. Đổi lại là trước đây. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, 10 điểm công huân khẳng định là rất nhiều. Nhưng về sau chiếm được 300 công huân, còn có đẳng cấp của bản thân tăng lên, cũng khiến ánh mắt của hắn lớn hơn không ít. Bất quá. Tính là như vậy. 10 điểm công huân, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn bỏ qua, đi vào Trấn Ma Ngục là có thể sở hữu 10 điểm công huân, nhiệm vụ bình thường sao có thể bằng được. Chương 292, Nỏ Tru Tà, 1, trước cửa võ các. Đàm Thiên Cơ vẫn ngồi ở chỗ kia, dáng vẻ rất nhàn hạ. Mà ở bên cạnh của ông, một người thanh niên mặc áo trắng đang đứng, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, thiếu vài phần lệ khí nên có trong người của Trấn Ma Ti, trái lại có vài phần ôn hòa nho nhã của thư sinh. Đàm trưởng lão, người của võ các, lúc nào có thể đến, nhìn thoáng qua sắc trời, trên mặt Giang An có chút bất đắc dĩ. Thời gian của mình không nhiều lắm, cố ý chọn ngày hôm nay đi Trấn Ma Ngục gia cố phong ấn. Nếu như bỏ lỡ ngày hôm nay, tiếp theo muốn rút ra thời gian đi Trấn Ma Ngục, không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Bởi vậy, phong ấn của Trấn Ma Ngục lâu dài không gia cố, không ai dám cam đoan có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Lỡ như thật sự có vấn đề, người của Trấn Tà Các cũng không thoát được can hệ. Lại nói như thế nào, Trấn Ma Ngục cũng là Trấn Tà Các phụ trách, ngày xưa không xảy ra vấn đề, chính là thực hiện chức trách của bản thân, nhưng nếu như xảy ra vấn đề, Trấn Tà Các phải gánh chịu trách nhiệm. Nếu như yêu tà phá phong xuất thế, gây ra phiền toái lớn, như vậy Trấn Tà Các cũng không dễ xử lý. Đàm Thiên Cơ không gấp không vội, thản nhiên cười nói, không cần phải gấp gáp, người của Trấn Tà Các các người làm việc luôn gấp gáp cứ thế làm cái gì, an tâm chờ là được, hiện tại nhiều lắm cũng đến buổi trưa mà thôi, lại chờ thêm một lát, tiểu tử kia phỏng chừng cũng sắp tới rồi. Đối với sự thúc giục của Giang An, ông thật ra cũng không có cảm thấy cấp bách. Dù sao cũng là chuyện của Trấn Tà Các, cũng không có quan hệ gì với nội vụ các. Hơn nữa, Đàm Thiên Cơ cũng không cho rằng Thẩm Trường Thanh sẽ vứt bỏ 10 điểm công huân, dù sao người của võ các rất nghèo, bên trong tiềm tâm các hầu như chính là chung nhận thức. Đừng thấy bọn họ hàng năm đều có tài nguyên phụ cấp, nhưng trên thực tế, tiêu hao của tu luyện, căn bản không phải một chút phụ cấp này có thể bù đắp. Cho nên, người của võ các, phần lớn thời gian, đều là ở bên ngoài rèn luyện. Cái gọi là rèn luyện cũng chỉ là nói nghe cho sang chảnh một chút, cách nói đúng là, đi chấp hành nhiệm vụ của Trấn Ma Ti mới đúng. Tuy nói rằng, vào tiềm tâm các, Trấn Ma Ti dưới tình hình chung sẽ không cưỡng chế bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng, bản thân nếu như thiếu công huân, vẫn cần ngoan ngoãn đi chấp hành nhiệm vụ, ai cũng không có cách nào tránh được, cũng bởi vì nhìn thấu điểm này, Trấn Ma Ti mới có thể rộng rãi để người của tiềm tâm các không cần đi chấp hành nhiệm vụ. Nghe vậy, Giang An mân mê cái miệng, cuối cùng cũng không có nói cái gì nữa. Nếu Đàm Thiên Cơ đều nói như vậy, bản thân mình cũng chỉ có thể yên lặng chờ. Luận về thân phận, hắn chỉ là thành viên chính thức của Trấn Tà Các, thấp hơn một bậc so với trưởng lão của nội vụ các. Hơn nữa, trưởng lão của nội vụ các cũng có khác biệt với trưởng lão của phân các khác, tại một vài phương diện nào đó, địa vị của trưởng lão nội vụ các còn cao hơn một chút. Thời gian trôi qua, đại khái lại là một canh giờ qua đi, Thẩm Trường Thanh mới chậm rãi đi tới. Khi hắn đến, Đàm Thiên Cơ vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở hai mắt, một tia tinh quang không thể nhận ra chợt lóe liền biến mất. Ngươi đột phá? À, không có, chỉ là có chút thu hoạch trong phương diện võ học mà thôi. Thẩm Trường Thanh bị hỏi đột ngột, làm cho có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, lắc đầu phủ nhận. Nghe vậy, Đàm Thiên Cơ ngồi dậy, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới một phen, sau đó gật đầu, khí tức cực nóng, có khác biệt rất lớn so với ngày xưa, xem ra mấy ngày nay người đã chuyển tu môn võ học khác. Nhìn Thẩm Trường Thanh từ trên xuống dưới, Đàm Thiên Cơ lâm vào trầm tư. Nửa ngày sau, ông mới phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Lão Phu nghĩ ra rồi, ngươi chiếm được Đại Nhật Chân Kinh trong võ các phải không? Đàm trưởng lão cũng có hiểu biết đối với Đại Nhật Chân Kinh. Thần sắc của Thẩm Trường Thanh vẫn không thay đổi, hắn vừa chuyển tu Đại Nhật Chân Kinh, khí tức trên người không thể hoàn toàn thu hồi, đối phương có cảm thấy cũng là bình thường. Nhận biết của cường giả tông sư, không phải võ giả khác có thể bằng được. Đàm Thiên Cơ nhạt cười, ngươi hiểu biết Đại Nhật Chân Kinh không ít, năm xưa Trấn Ma Ti vì đạt được Đại Nhật Chân Kinh cùng Như Lai Kim Thân từ trong tay Phật Môn, có rất nhiều trấn thủ sứ đích thân tới Vạn Phật Tông, cuối cùng không chịu nổi áp lực, Vạn Phật Tông mới đem hai môn võ học trấn phái này giao ra. Việc này ầm ĩ rất lớn, không ít người vì thế thỉnh cầu tiến vào võ các, mục đích chính là vì lật xem Đại Nhật Chân Kinh cùng Như Lai Kim Thân. Có thể khiến cho Trấn Ma Ti Hưng sư động chúng như vậy. Như vậy hai môn võ học này mạnh mẽ hay không, liền không cần nói cũng biết. Sau đó, Đàm Thiên Cơ lại nói tiếp, đáng tiếc, hai môn võ học mạnh mẽ thì mạnh mẽ thật, thế nhưng độ khó nhập môn cũng cực lớn, đặc biệt là Đại Nhật Chân Kinh, môn võ học này hướng thẳng tông sư đỉnh phong, thế nhưng căn bản không có bất luận một người nào có thể đem nó tu luyện đến đại thành. Coi như là người của Vạn Phật Tông, từ cổ chí kim chân chính luyện thành Đại Nhật Chân Kinh, một tay đều có thể đếm được hết. Hai môn võ học đều đạt đến đại thành, càng chỉ có một hai người mà thôi. Nói tới đây, ông hơi dừng lại một chút, trong võ các có một vài người, chuyển tu Đại Nhật Chân Kinh giống như ngươi, nhưng về sau căn bản không có biện pháp đạt đến viên mãn, cuối cùng, không ít người đều bỏ qua môn võ học này, chuyển qua tu luyện môn võ học khác. Dù sao một môn võ học đại thành hay không, chênh lệch không nhỏ. Đại Nhật Chân Kinh không có đạt đến cảnh giới đại thành, chưa chắc mạnh hơn so với võ học khác bao nhiêu. Bất quá, thiên phú của ngươi không sai, nói không chừng có thể có ngày đem Đại Nhật Chân Kinh tu luyện thành công, vậy cũng không nhất định, nếu như có suy nghĩ nói, ngươi có thể tìm xem Như Lai Kim Thân bên trong võ các. Hai môn võ học hỗ trợ lẫn nhau, bất quá độ khó của Như Lai Kim Thân cũng không nhỏ. Người bình thường ta không đề nghị đi thử nghiệm, ngươi thật ra có thể đi thử xem. Thần sắc của Đàm Thiên Cơ rất nghiêm túc, chương 293, Nỏ Tru Tà, 2, làm võ học trấn phái của Phật Môn, yêu cầu đối với ngộ tính tuệ căn, thậm chí đối với thiên phú đều là không thể thiếu. Nhưng Thẩm Trường Thanh gia nhập Trấn Ma Ti được bao nhiêu năm, liền đến cảnh giới như vậy, đơn thuần từ thiên phú mà nói, từ khi Trấn Ma Ti sáng tạo tới nay, cũng không có bất luận một ai có thể bằng được. Cho nên, ông mới có thể kiến nghị đối phương đi tu luyện, bất quá, cũng bởi vì nguyên nhân độ khó của hai môn võ học không nhỏ, nếu như không phải Thẩm Trường Thanh đã dẫn đầu chuyển tu Đại Nhật Chân Kinh, Đàm Thiên Cơ cũng sẽ không đi lắm miệng nói cái gì. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cảm ơn Đàm trưởng lão chỉ điểm, lúc rảnh rỗi ta liền đi tìm Như Lai Kim Thân. Hắn cũng không nói bản thân đã xem qua Như Lai Kim Thân. Có một số việc không cần nói ra ngoài. Sau đó, Đàm Thiên Cơ chỉ vào Giang An một bên, rồi nói, vị này chính là người của Trấn Tà Các, tên là Giang An. Nói xong, ông lại chỉ vào Thẩm Trường Thanh, quay sang Giang An giới thiệu. Vị này chính là người của Võ Các, tên là Thẩm Trường Thanh, hắn cũng là người sở hữu thiên phú cao nhất của Võ Các hiện nay, nếu như cực hạn của cơ thể người thật sự có thể phá vỡ, như vậy xác suất của hắn không nhỏ. Giang An nghe vậy, ánh mắt biến ảo, hướng về Thẩm Trường Thanh rồi chắp tay. Bái kiến Thẩm huynh, Giang huynh. Thẩm Trường Thanh cũng gật đầu đáp lại. Tên của Giang An, hắn chưa từng nghe nói qua. Nhưng khí tức lộ ra từ trên người của đối phương, hiển nhiên là một vị võ giả không kém. Có lẽ là đã bước vào cảnh giới tông sư, hoặc có lẽ chưa có bước vào. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, đó chính là đối phương tuyệt đối không có bước vào hệ thống thân thể. Bất cứ một người nào bước vào hệ thống thân thể, đều có một đặc thù rõ ràng. Đó chính là khí huyết toàn thân mạnh mẽ, ở trước mặt võ giả tông sư khác, căn bản là không che giấu được. Giang An trước mắt của hiển nhiên là không đạt đến trình độ như vậy. Sau khi chào hỏi, Giang An cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thẩm huynh hẳn là biết, lần này đi cùng ta tiến vào Trấn Ma Ngục, là có 10 điểm công huân thù lao. Tự nhiên rõ ràng, Thẩm Trường Thanh gật đầu, biểu thị bản thân mình đã sớm biết. Thấy cảnh này, Giang An từ trong lòng lấy ra một viên trấn ma tệ màu bạc, trực tiếp đưa qua. Đây là thù lao, Thẩm huynh có thể nhận lấy, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta hiện tại có thể đi. Không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh không lộ dấu vết thu hồi trấn ma tệ, sau đó nghiêm túc trả lời. Đạt được câu trả lời thuyết phục, trên mặt Giang An rốt cục có vẻ tươi cười, được, chúng ta lúc này liền lập tức đi, Đàm trưởng lão, chúng tôi cáo từ trước. Nói xong một câu, Giang An liền trực tiếp rời đi. Thẩm Trường Thanh quay lại gật đầu với Đàm Thiên Cơ, rồi đuổi theo bước chân của đối phương. Từ Võ Các đi đến Trấn Ma Ngục, khoảng cách cũng không xa. Từ khi gia nhập Võ Các tới nay, Thẩm Trường Thanh xem như là lần đầu tiên rời khỏi phạm vi của Tiềm Tâm Các. Trên đường đi, hắn đã yên lặng lưu ý Giang An bên cạnh, tự định giá một chút, không khỏi hỏi một câu, Giang Huynh, thật ra Thẩm Mỗ rất là tò mò đối với Trấn Tà Các, vẫn đều nghe nói Trấn Tà Các chính là nghiên cứu yêu tà, lại không biết cụ thể là nghiên cứu phương diện nào. Nghiên cứu yêu tà? Nghiên cứu yêu tà ở đâu, vậy phải hỏi rõ mới biết được, đối mặt câu hỏi, Giang An cũng không có ý giấu giếm, trên mặt có nụ cười ôn hòa, Thẩm Huynh ngày xưa thân là trừ ma sứ, hẳn là có kiến thức qua một vài thứ, như đồ vật so sánh khí tức âm tà của Trảm Yêu Đường, cùng với ngọc bội thanh linh trên người của trừ ma sứ, đều là kết quả của Trấn Tà Các. Mặt khác chính là phong ấn bên trong Trấn Ma Ngục, cũng là Trấn Tà Các nghiên cứu ra. Dừng một chút. Giang An nói tiếp. Từ khi yêu tà tồn tại tới nay, đều là làm hại thiên hạ, tuy có đông đảo cường giả của Trấn Ma Ti xuất hiện, duy trì thế cục các nơi ổn định, nhưng mà, nhân lực cũng có giới hạn, so với yêu tà, cường giả của nhân tộc cuối cùng vẫn quá ít. Cho nên chúng ta vẫn đều hy vọng có thể tìm được biện pháp khắc chế yêu tà. Sau này, có một vị tiền bối nói qua, vạn vật trong thiên địa đều là tương sinh tương khắc, nếu yêu tà tồn tại, như vậy nhất định sẽ có tồn tại khắc chế nó. Nếu như chúng ta không tìm được từ địa phương khác, có thể thử nghiệm ra tay từ bản thân yêu tà. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Trấn Tà Các mới có thể chính thức thành lập, trong Trấn Ma Ngục giam cầm rất nhiều yêu tà, thật ra đều là đối tượng nghiên cứu. Giang An lúc nói đến vị tiền bối kia, trên mặt có thần sắc sùng bái. Ngay sau đó, hắn lại lắc đầu. Những năm gần đây, thường xuyên có trấn thủ sứ cùng với cường giả của Võ Các ra tay, đi bắt yêu tà các nơi. Những yêu tà bị bắt mà đến, toàn bộ đều bị giam cầm vào trong Trấn Ma Ngục. Chúng ta hy vọng có thể từ trên người của yêu tà, nghiên cứu ra đồ vật có thể khắc chế yêu tà. Nếu như có thể thật sự tìm ra nhược điểm của yêu tà, như vậy coi như là một người bách tính bình thường, nói không chừng cũng có thể đối phó yêu tà mạnh mẽ, không giống như hiện tại, người bình thường ở trước mặt yêu tà chỉ dường như súc vật. Bắt giữ yêu tà. Nghiên cứu yêu tà. Tìm nhược điểm của yêu tà. Nghiên cứu ra đồ vật khắc chế yêu tà. Lời Giang An nói, khiến Thẩm Trường Thanh có một nhận thức rất lớn đối với Trấn Tà Các. Không hề nghi ngờ, nếu như chỉ sử dụng thực lực để nói, thực lực của người trong Trấn Tà Các có thể không bằng Võ Các, mà nếu như Trấn Tà Các nghiên cứu đồ vật thành công, như vậy tác dụng tạo thành không phải Võ Các có thể sánh bằng được. Đơn giản mà nói, tính là Võ Các tìm ra phương pháp đột phá cực hạn của cơ thể người, thật sự có thể đi tới một bước đó. Lại có được mấy người? Võ đạo cần thiên phú. Trước khi phá vỡ cực hạn của cơ thể người, còn có các cảnh giới tông sư, tiên thiên, thông mạch, thế nhưng nghiên cứu của Trấn Tà Các lại khác biệt. Đối phương là tìm nhược điểm của yêu tà, nếu như thật sự nghiên cứu ra đồ vật đối phó yêu tà, như vậy hạn chế sử dụng tuyệt đối sẽ không cao giống như cực hạn của cơ thể người. Hơn nữa, còn có khả năng sản xuất số lượng lớn. Đến thời điểm đó, uy hiếp của yêu tà sẽ giảm xuống rất nhiều. Chương 294, không có làm huynh sợ hãi. Một, nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh không nhịn được mà hỏi, nói như vậy, Phong Ma Các là nghiên cứu nhược điểm trên người của yêu ma. Xem như là vậy. Giang An cho một câu trả lời sao cũng được. Đối phương hiển nhiên là không muốn nhiều lời, Thẩm Trường Thanh cũng là không có tiếp tục truy hỏi trong vấn đề này. Sau đó, hắn lại thay đổi một chủ đề khác. Không biết cho tới bây giờ, Trấn Tà Các đã có thu hoạch gì chưa? Thu hoạch đương nhiên là có một chút, Giang An dừng bước chân lại, lấy ra một món đồ từ trong lòng. Thẩm Trường Thanh đưa mắt qua nhìn. Chỉ thấy đối phương mở món đồ kia ra, như là một cái nỏ nhỏ, đại khái chỉ lớn cỡ bàn tay, trên bề mặt có khắc đường hoa văn kỳ dị, đồng thời trên mặt có đặt một mũi tên lớn bằng ngón tay. Có một điều đáng nói ở đây chính là mũi tên này thoạt nhìn không phải đồng không phải sắt, mà như là gỗ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không giống với gỗ tầm thường. Đây là nỏ tru tà, chính là kết quả của Trấn Tà Các ta, sở hữu khắc chế rất lớn đối với yêu tà bình thường mà nói, chỉ cần là bất kỳ một ai cầm nỏ tru tà trong tay, đều có thể đối phó quỷ quái cấp U. Sắc mặt của Giang An đầy tự hào, lúc nói về nỏ tru tà, hắn cũng có chút hớn hở. Bất quá rất nhanh. Thần sắc của hắn lại trở nên ảm đạm một chút, đáng tiếc, nỏ tru tà bây giờ vẫn đang có một chút hạn chế, chính là kích hoạt nỏ tru tà cần một nguồn lực lượng nhất định, mà nguồn lực lượng này, tạm thời chỉ có chân khí của võ giả là thích hợp nhất. Nếu như chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, như vậy nỏ tru tà sẽ phát huy ra tác dụng rất lớn. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chợt bừng tỉnh. Cần chân khí làm nguồn lực lượng, nói cách khác, chỉ có võ giả thông mạch cảnh mới có thể sử dụng nỏ tru tà. Cứ như vậy, trên cơ bản là hạn chế khả năng người thường sử dụng nỏ tru tà. Mà võ giả thông mạch cảnh, bản thân đã có thể đối phó quỷ quái cấp U, như vậy có nỏ tru tà hay không cũng không quan trọng, nhiều nhất là sở hữu thêm một món vũ khí, liền nhiều một phần thắng mà thôi. Nói về phương diện khác, Trấn Tà Các nghiên cứu ra nỏ tru tà, không hoàn toàn nói là gân gà, nhưng cũng không khác biệt lắm. Đương nhiên, nếu như Trấn Tà Các có thể giải quyết vấn đề cần chân khí mới có thể kích hoạt, khiến người thường cũng có thể sử dụng nỏ tru tà, như vậy loại vũ khí này có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Vật liệu luyện chế nỏ tru tà, hẳn cũng là vô cùng quý giá phải không? Thẩm Trường Thanh thay đổi một chủ đề khác. Nghe vậy, Giang An lắc đầu, vật liệu của nỏ tru tà không phải quý, thứ quý giá thật sự, nằm ở phù văn được khắc trên bề mặt. Những thứ ấy đều là do các tiền bối của Trấn Tà Các chúng ta nghiên cứu ra, có thể giúp cho đồ vật phát huy ra lực lượng mạnh mẽ. Phù Văn lại nói tiếp có chút phức tạp, ngày sau Thẩm Huynh nếu như muốn tìm hiểu, có thể đi Trấn Tà Các bất cứ lúc nào, chúng ta cũng vô cùng hoan nghênh. Hai người nói chuyện, trong bất tri bất giác, cũng đã đi qua Trấn Thủ Viện, sau đó đi qua hành lang, đi tới trước mặt của Trấn Ma Ngục. Đi ra hành lang. Đi tới lối vào bên cạnh. Hai người lập tức đi vào. Mùi máu tươi quen thuộc. Thẩm Trường Thanh không phải lần đầu tiên đến Trấn Ma Ngục, từ lúc vừa đến Trấn Ma Ti, hắn đã là khách quen ở đây. Không bao lâu, bọn họ chính thức tiến vào bên trong Trấn Ma Ngục. Người canh giữ của Trấn Ma Ngục cũng xuất hiện ở trong tầm mắt, ta là người của Trấn Tà Các, lần này tới đây là vì gia cố phong ấn bên trong Trấn Ma Ngục. Giang An đưa ra lệnh bài thân phận, sau đó trầm giọng nói. Người canh giữ nhìn chăm chú vào lệnh bài, rồi cung kính đưa trả lại. Sau đó, người này liền đem ánh mắt, dừng trên người của Thẩm Trường Thanh. Chuyện của Trấn Ma Ngục rất quan trọng, bất luận là một ai tiến vào đây, đều phải đưa ra lệnh bài thân phận, bất luận là đi cùng với ai. Từ lúc ánh mắt của đối phương chuyển tới, Thẩm Trường Thanh cũng đã lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Trường Ma Sứ Cấp Địa. Thẩm Trường Thanh. Nhìn thông tin trên lệnh bài. Người canh giữ cũng cung kính đem lệnh bài thân phận trả về. Hai vị đại nhân mời vào. Cảm ơn. Giang An gật đầu, rồi cùng Thẩm Trường Thanh hai người, trực tiếp tiến vào Trấn Ma Ngục tầng thứ hai. Vừa bước vào tầng thứ hai, liền có một luồng hàn ý xuất hiện, nhưng luồng hàn ý kia, chỉ mạnh mẽ đối với Trường Ma Sứ thực tập mà nói, nhưng đối với hai người này, lại không có một chút phản ứng nào. Đi tới phòng giam đầu tiên. Mỹ nữ vốn bị giam giữ bên trong, đã biến thành một con yêu tà khác. Mỹ nữ lúc trước đâu? Nhìn con yêu tà trước mặt, thần sắc Thẩm Trường Thanh khẽ động, Giang An lắc đầu, mỹ nữ tàn hại không ít bách tính, lúc trước giam giữ ở chỗ này, chỉ là vì nghiên cứu mà thôi, sau này nghiên cứu không sai biệt lắm, đương nhiên chính là giết chết, cũng xem như báo thù cho những bách tính chết ở trong tay của nó. Nói đến cái chết của yêu tà, người của Trấn Tà Các vô cùng bình tĩnh. Không có bất kỳ dao động nào. Yêu tà xem nhân tộc như súc vật, nhân tộc xem yêu tà cũng là như thế. Giết. Vậy cũng là giết. Lúc này, tầm mắt của Giang An rơi vào trong phòng giam, phù văn được khắc trên bề mặt, vậy mà đã biến mất không ít. Lực lượng phong ấn tiêu hao phân nửa, xem ra nó thường xuyên tấn công phong ấn, cũng may lần này đến đúng giờ, bằng không kéo dài 2-3 tháng, nói không chừng đã để nó chạy ra. Hắn khẽ lắc đầu. Sau đó liền đem túi đồ sau lưng cởi xuống, từ trong túi lấy ra một món đồ giống như đao khắc. Thân đao dài nhỏ, toàn thân đen kịt như mực. Một luồng khí tức âm tà dày đặc, từ đó phát ra, khiến lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi run run. Hắn không có đặt câu hỏi. Chỉ là yên lặng nhìn động tác của Giang An. Chỉ thấy đối phương cầm đao khắc trong tay, đang bắt đầu khắc phù văn ở trên bề mặt của phòng giam, phù văn ban đầu dần dần kết hợp lại cùng nhau. trong lúc khắc. Rõ ràng là đường hoa văn đơn giản, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh xem ra, lại có một loại quái dị nói không nên lời. Đồng thời, khí tức màu đen trên mặt đao khắc theo phù văn được khắc, hình như cũng đã suy yếu từng chút. Chương 295, không có làm huynh sợ hãi. 2. Toàn bộ quá trình. Giang An khắc lưu loát sinh động như mây trôi nước chảy, làm cho người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Yêu tà bị giam giữ bên trong dường như là cảm nhận được cái gì, bắt đầu điên cuồng tấn công cửa lớn của phòng giam, đồng thời lại có các loại dị tượng huyễn hóa ra, ý đồ mê hoặc hai người. Thế nhưng, sự biến ảo của yêu tà, ở trong mắt của Thẩm Trường Thanh, lại không có một chút tác dụng. Sau khi đột phá cảnh giới tông sư, lực lượng tinh thần của hắn đã được lột xác. Yêu tà trước mắt biến ảo, đã không có cách nào mê hoặc được hắn. Mắt thường nhìn lại. Ngay cả là đối phương thiên biến vạn hóa, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn có thể nhìn thấy bản chất của yêu tà, đó là một luồng thể khí màu đen, không có bất cứ hình thái nào. Đại khái khoảng một khắc, Giang An thu hồi đao khắc, một lần cõng lấy bao đồ, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Rốt cục hoàn thành, Thẩm huynh, chúng ta đi phòng giam kế tiếp. À, tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Ngay sau đó, hai người đi đến phòng giam kế tiếp. Nơi đó lại là một con yêu tà xa lạ, hoàn toàn khác với con yêu tà trước đây hắn từng nhìn thấy trong phòng giam này. Hiển nhiên, con yêu tà kia cũng đã đi theo đường của mỹ nữ. Giang An lặp lại động tác, đồng thời khắc phù văn ở trên mặt, đem phong ấn biến mất trong đó, một lần nữa gia cố trở lại. Nhìn thấy động tác của hắn, Thẩm Trường Thanh đứng ở một bên, dường như quần chúng, sau đó mới mở miệng. Giang huynh, phù văn phong ấn yêu tà trong trấn ma ngục hình như không khác biệt phù văn trên nỏ tru tà mà huynh cho ta xem. Không sai. Động tác của Giang An không dừng, trong miệng cũng cho ra câu trả lời. Tác dụng của phù văn rất nhiều, nỏ tru tà chỉ là một loại phương pháp vận dụng trong đó, đồng thời phong ấn trong trấn ma ngục cũng là một loại vận dụng khác của phù văn. Nhưng trước đó ta cũng nói với huynh, phù văn cần năng lượng đặc biệt để kích hoạt. Trên mặt đao khắc, liền ẩn chứa năng lượng có kích hoạt phù văn. Khí âm tà. Trong miệng Thẩm Trường Thanh phun ra mấy chữ, hắn hiện tại đã hoàn toàn khẳng định, đao khắc trong tay của Giang An, thể khí màu đen ẩn chứa bên trong chính là khí âm tà. Trước đây hắn vẫn rất tò mò, trấn ma ti thu thập những khí âm tà ấy, cuối cùng là dùng để làm cái gì? Bây giờ nhìn thấy đao khắc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh đại khái đã có suy đoán. Thì ra khí tức âm tà thu thập được, đều rơi vào tay của trấn tà cát. Rất nhanh. Hắn liền nghĩ tới một việc, nếu phù văn có thể dùng khí tức âm tà để kích hoạt, như vậy nỏ tru tà cũng có thể của đúng không? Không giống như vậy. Giang An lắc đầu, khí tức âm tà đối với người thường mà nói, sở hữu tính ăn mòn rất lớn, coi như là dùng khí tức âm tà khắc phù văn, có thể để người không có chân khí sử dụng nỏ tru tà, nhưng hậu hoạn cũng vô cùng lớn. Trừ khi chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp loại trừ ảnh hưởng của khí tức âm tà đối với người thường. Thì ra là thế, từ sau khi vào võ cát, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác bản thân hình như mở ra một thiên địa mới, tất cả những gì nghe thấy nhìn thấy ngày xưa, đều là như ếch ngồi đáy giếng. Yêu tà bị phong ấn trong trấn ma ngục, có phải không thể tùy ý chém giết hay không? Đó là đương nhiên, bắt yêu tà không dễ dàng, trừ khi là bản thân yêu tà đã tự mình phá phong ấn, hoặc là có vấn đề bất đắc dĩ, bằng không yêu tà ở đây, là không thể chém giết lung tung. Giang An thuận miệng trả lời. Không thể chém giết lung tung. Thẩm Trường Thanh nhìn yêu tà trước mắt, liền dường như là giá trị giết chóc biết đi, trong lòng không khỏi có chút ngứa. Hắn đã có một thời gian không có giết yêu tà, giá trị giết chóc đã lâu rồi không có tăng trưởng. Lúc này có vô số yêu tà bị phong ấn ở đây. Ở trong mắt của hắn, liền giống như là bánh trái thơm. Thế nhưng những lời Giang An nói, cũng khiến Thẩm Trường Thanh tạm thời bỏ đi suy nghĩ thu hoạch giá trị giết chóc tại trấn ma ngục. Phong ấn ở tầng thứ hai, được hoàn thành rất nhanh. Sau đó, hai người bước vào tầng thứ ba. Lúc này, khí tức âm tà của tầng thứ ba nồng nặc hơn không ít, một người đi đến trước mặt, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh cùng Giang An, liền cúi thấp đầu theo bản năng, sau đó nghiêng người đi qua. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh vươn tay. Chậm đã. Không biết vị đại nhân này, có chuyện gì? Đối phương mặc trang phục của trừ ma sứ thực tập, cúi đầu, ngữ khí có chút thấp thỏm lo âu, Giang An một bên, cũng lộ thần sắc kỳ quái, không rõ vì sao muốn ngăn cản người này. Thẩm Trường Thanh cười như không cười, sao ngươi biết ta là đại nhân? Tiểu nhân nhìn thấy đại nhân diện mạo hiên ngang, đương nhiên biết rõ thân phận của đại nhân không phải bình thường. Người nọ thành thật trả lời. Thẩm huynh. Giang An không khỏi lên tiếng. Thẩm Trường Thanh vung tay áo, tầm mắt vẫn dừng lại trên người của đối phương như trước. Nói không sai, ngẩng đầu lên nói chuyện đi, tiểu nhân không dám làm càn trước mặt đại nhân. Nói rất dễ nghe, nói thật, một con yêu tà sở hữu chỉ số thông minh như vậy, hơn nữa có thể đối đáp trôi chảy như vậy, thật sự là khiến ta bội phục, ta chém giết yêu tà không ít, ngươi xem như là kẻ đầu tiên như vậy. Thẩm Trường Thanh vỗ tay, ý trong lời nói tuy rằng là khen ngợi, thế nhưng ngữ khí cực kỳ lạnh giá. Yêu tà. Giang An cả kinh, không đợi hắn có phản ứng, thân hình của người nọ đột nhiên xông tới, khuôn mặt đang rũ xuống tràn đầy gân xanh nổi lên, đôi mắt cũng trở nên đỏ tươi như máu. Rống. Một tiếng rống không phải của người vang lên, hai tay cắt qua không khí mà đến. Mục tiêu của nó, không phải người khác, chính là Giang An. Dựa vào nhận biết của yêu tà, rõ ràng Thẩm Trường Thanh không phải dễ chọc, ngược lại thực lực của Giang An một bên yếu hơn, cho nên liền trở thành mục tiêu tấn công. Muốn chết, Giang An giận dữ, cũng muốn ra tay. Bỗng nhiên, Thẩm Trường Thanh đứng ở bên cạnh khẽ động thân thể, đánh ra một chưởng mang theo chân khí đại nhật, khí tức âm tà của tầng thứ ba trong nháy mắt bị quét sạch, một luồng khí tức cực nóng không gì sánh được cũng lập tức nổi lên. Âm. Bàn tay vỗ mạnh vào trên người của yêu tà. Chương 296, Đinh Phong Ma, 1, trong chớp mắt, yêu tà phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trực tiếp bị luồng lực lượng cực nóng kia cắn nuốt không còn một mảnh, về phần thân thể bị nó nhập hồn, cũng bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, không còn một chút tiếng động. Nhìn giá trị giết chóc tăng thêm trên bảng điều khiển, trong lòng Thẩm Trường Thanh mỉm cười, nhưng vẻ ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhìn Giang An đang chuẩn bị ra tay. Giang huynh, vừa rồi không có làm huynh sợ hãi chứ? Không có không có, Thẩm huynh thực lực kinh người, tại hạ bội phục. Giang An vội vã lắc đầu, yêu tà ẩn nấp khí tức, ngay cả bản thân mình cũng không có cảm thấy được, hiển nhiên là một con yêu tà có thực lực vô cùng mạnh mẽ, ít nhất sẽ không yếu hơn tiên thiên đỉnh phong. Nhưng mà yêu tà mạnh mẽ như vậy, lại bị người trước mắt dùng một chưởng trực tiếp giết chết, thực lực của đối phương mạnh mẽ như thế nào, cũng có thể nghĩ. Khiếp sợ qua đi. Giang An nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt trở nên xấu xí, yêu tà nhập hồn trừ ma sứ thực tập, tầng thứ ba khẳng định là có phong ấn xảy ra vấn đề, chết tiệt. Phong ấn của tầng thứ ba xảy ra vấn đề vẫn còn may. Nếu như phong ấn của tầng thứ tư tầng thứ năm cũng xảy ra vấn đề, vậy chính là phiền phức lớn. Động tĩnh vừa rồi không lớn. Từ khi yêu tà ra tay, lại đến khi bị chém giết, trước sau chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh, bên trong trấn ma ngục không có cường giả tồn tại sao? Có yêu tà phá phong xuất thế, kết quả lại không có dẫn tới cường giả bên trong trấn ma ngục chú ý, điểm này không thể không nói là có vấn đề. Nghe vậy, Giang An lắc đầu, Thẩm huynh có điều không biết, lực lượng bên trong trấn ma ti có hạn, còn có bên trong trấn ma ngục đa số phong ấn không phải yêu tà mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không phái cường giả cố ý trấn thủ, hơn nữa vị trí của trấn ma ngục. Trước có trừ ma sứ, sau có trấn thủ sứ, đừng xem con yêu tà này bây giờ nhập hồn thành công, nhưng nó chỉ cần đi ra trấn ma ngục, khẳng định sẽ bị cảm thấy. Nói đến đây. Hắn dừng lại, nói tiếp. Nếu như xuất hiện mê hoặc, thật ra là không có vấn đề gì, trong trấn ma ti từ đầu đến cuối đều sẽ có cường giả trấn thủ. Nhưng lần này triều đình vì trợ giúp phủ Lạc An, điều đi không ít cường giả trong trấn ma ti, nếu như yêu ma bên trong phá phong xuất thế. Chỉ sợ sẽ có một chút phiền phức. Yêu tà phá phong xuất thế, có khả năng phá vỡ phong ấn hay không? Yêu tà bình thường không có thủ đoạn như vậy, trừ khi là tồn tại từ cấp sát trở lên, mới có tư cách phá vỡ phong ấn, bất quá, trong phòng giam của những yêu ma ấy, đều thiết lập tín hiệu cảnh báo nhất định. Nếu như phong ấn bị phá, tuyệt đối sẽ có cảnh báo. Nói xong, bản thân Giang An cũng an lòng một chút. Không sai, phòng giam phong ấn yêu ma. Đều có cảnh báo tồn tại, không có khả năng yêu ma phá phong xuất thế mà không có bất cứ cảnh báo nào. Cứ như vậy, cũng chỉ có con yêu tà vừa rồi là may mắn, cho nên mới trốn thoát. Thẩm Trường Thanh ở một bên, trong lòng cũng an tâm một chút. Hắn chưa từng giao đấu với yêu ma, nhưng từ trong lời miêu tả của người bên ngoài, cũng có thể rõ ràng sự mạnh mẽ của yêu ma. Dưới tình huống như vậy, nếu như thật sự có yêu ma xuất thế, bản thân mình rất có khả năng không cầm cự được bao lâu. Bởi vậy, nên tự suy nghĩ đường lui. Nhìn thi thể, Giang An nói, thi thể tạm thời để chỗ này, chúng ta đi các phòng giam khác kiểm tra một chút rồi hãy nói. Nói xong. Hắn dẫn đầu đi về phía trước, rất nhanh, phòng giam thứ nhất xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, bên trong giam giữ yêu tà, phù văn đại biểu phong ấn vẫn đang tồn tại, tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng cũng không đến mức tiêu hao hầu như không còn. Nhìn qua một loạt phòng giam. Trong mỗi phòng giam, đều giam giữ một con yêu tà mạnh mẽ. Cuối cùng, hai người dừng bước chân lại trước một phòng giam, chỉ thấy phù văn của phòng giam kia đã hoàn toàn biến mất không thấy, nhìn từ bên ngoài tuy rằng hoàn hảo, nhưng bên trong thật ra đã không có bất luận con yêu tà nào tồn tại. Xem ra con yêu tà kia, chính là trốn ra từ nơi này. Nhìn thấy phòng giam trống không, trong lòng Giang An rõ ràng. Yêu tà vô hình vô chất. Phòng giam đã không còn phù văn tồn tại, vậy chẳng khác nào một phòng giam bình thường, sao có thể ngăn cản được yêu tà. Ở bên cạnh hắn, lực chú ý của Thẩm Trường Thanh lại rơi vào trong phòng giam khác. Đóng. Đóng. Trong đa số phòng giam, có phòng giam truyền đến tiếng gào rống của yêu tà từ bên trong, không ngừng xông tới tấn công phong ấn của phòng giam, có yêu tà lại rất yên tĩnh ngoan hiền, dường như là chỉ muốn ở bên trong. Đột nhiên. Suy nghĩ trong đầu của hắn hơi khẽ động, một tia lực lượng tinh thần lộ ra, rơi vào trên mặt phong ấn của phòng giam. Hơi thở tiếp theo, liền thấy phù văn vốn đã biến mất không ít, khi chạm phải lực lượng tinh thần, lại biến mất thêm một chút. Lực lượng tinh thần, cũng có thể phá vỡ phong ấn. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chợt bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn nhìn Giang An đang nghiên cứu phong ấn của phòng giam, lại nhìn thoáng qua những yêu tà bị giam giữ trong phòng giam khác, đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu, Thẩm Trường Thanh cuối cùng từ bỏ dự định trong lòng. Hắn rất muốn đem tất cả yêu tà bị giam giữ trong phòng giam thả ra, sau đó chém giết toàn bộ, thu hoạch một lượng lớn giá trị giết chóc. Nếu như là ngày xưa, hầu như không cần lo lắng nhiều, cứ trực tiếp đi làm. Nhưng lần này trở về Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh phát hiện những chuyện khác thường trong Trấn Ma Ti, với hiểu biết của ngày xưa, hoàn toàn chính là hai cực đoan khác nhau. Nếu là bản thân mình sử dụng lực lượng tinh thần phá vỡ phong ấn, nói không chừng sẽ lưu lại dấu vết gì. Như vậy, bên trong Trấn Ma Ti có thể sẽ dùng thủ đoạn gì đó, điều tra đến trên người của hắn, đến lúc đó. Một cái mũ cấu kết yêu tà được chụp xuống, bản thân mình sẽ chết không có chỗ chôn. Giá trị giết chóc trước mắt tuy rằng mê người, nhưng so sánh với tính mạng của bản thân, Thẩm Trường Thanh đến cuối cùng vẫn lựa chọn cái sau. Chương 297, Đinh Phong Ma, 2, không vội. Yêu tà trong thiên hạ nhiều như vậy, cũng không cần quan tâm một chút trước mắt. Trong lòng an ủi bản thân, Thẩm Trường Thanh quyết định vẫn là không nên hành động. Thẩm huynh. Hả? Hiện tại có phong ấn của phòng giam vỡ nát, ta lo lắng các phòng giam khác có khả năng cũng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên làm phiền huynh cảnh giới một phen, để ta gia cố từng phong ấn, tránh cho xảy ra sơ sót. Giang An trầm giọng nói. Sau đó, hắn liền đi tới trước một phòng giam bên cạnh, lấy ra đao khắc bắt đầu gia cố phong ấn. Thẩm Trường Thanh gật đầu, xem như là cho câu trả lời thuyết phục. Thời gian trôi qua, yêu tà trong tầng thứ ba, có lẽ là có một con yêu tà chạy thoát, khiến một nhóm yêu tà trở nên phấn khích, đang điên cuồng tấn công phong ấn. Thế nhưng lực lượng của chúng nó, so sánh với lực lượng của phong ấn, thật sự là chênh lệch rất nhiều. Cho nên, tấn công như vậy, căn bản là không có tác dụng gì. Tiêu hao không ít thời gian. Giang An mới gia cố hoàn toàn phong ấn của tất cả phòng giam. Nhân cơ hội này, Thẩm Trường Thanh lại đi dạo một vòng ở địa phương khác trong tầng thứ ba, phát hiện có phòng giam giam giữ thân thể yêu ma bên trong, đã được đổi mới. Mượn cái này, hắn một lần nữa thu hoạch một đợt giá trị giết chóc. Đáng tiếc chính là, giá trị giết chóc như vậy là có hạn, dạo qua một vòng trong tầng thứ ba, cũng chỉ cung cấp được 5-6 điểm mà thôi. Trong lúc ấy, đao khắc trong tay của Giang An đã thay đổi một thanh khác, nguyên nhân là lực lượng của đao khắc trước kia, trong lúc khắc phong ấn, đã tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta đi tầng thứ tư. Lại một lần nữa bước vào tầng thứ tư, trong lòng Thẩm Trường Thanh xuất hiện cảm giác không giống. Số lần thật sự tiến vào tầng thứ tư của hắn không nhiều lắm, đã từng sử dụng thân phận trừ ma sứ thực tập đi vào, cũng chỉ có một hai lần mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu, chính là bị giam giữ nơi đây, đều là yêu ma hoàn hảo không tổn hao gì. Muốn kiếm giá trị giết chóc, ở trước mặt yêu ma chân chính, căn bản là không có cách nào. Tiến vào tầng thứ tư. Giang An không có sốt ruột gia cố phong ấn, mà là đi dạo hết một vòng trong tầng thứ tư, xác nhận không có bất cứ phong ấn nào gần bị phá, tâm trạng căng thẳng, mới chính thức ổn định lại. Sau đó, hắn một lần nữa trở lại vị trí mới vừa vào tầng thứ tư, tiến hành gia cố tại phòng giam thứ nhất, yêu ma bên trong phòng giam, tứ chi đều bị đóng đinh, mặc cho chúng nó giãy dụa như thế nào, cũng không có biện pháp phá tan phong ấn. Trước khi đến tầng thứ tư, Thẩm Trường Thanh còn chưa có cảm xúc quá lớn. Hiện tại, hắn đã là tông sư. Phòng giam trước mắt, cùng với yêu ma bị đóng bằng những cây đinh lớn, ở trước mặt tông sư đều là không chịu nổi một đòn, nói như vậy. Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ ràng sự khác biệt của phù văn trong phòng giam. Nếu không có lực lượng của phù văn tăng cường, loại phong ấn như vậy, không nói giam cầm yêu ma, coi như là hắn đều không giam cầm được. Giang huynh, cái đinh trên người của yêu ma, chẳng lẽ cũng là nghiên cứu của Trấn Tà Các? Đó là đồ vật do phong ma các nghiên cứu ra, mục đích chính là phong tỏa lực lượng trên người của yêu ma, khiến chúng nó không có cách nào phát huy được, bằng không, chỉ là dựa vào phù văn trên phòng giam, không có cách nào phong ấn yêu ma. Giang An nghe vậy, trả lời không cần suy nghĩ cua. Sau đó, hắn lại giải thích một câu. Tuy rằng yêu ma cùng quỷ quái, đều là gọi chung là yêu tà, nhưng nghiêm ngặt mà nói, yêu ma cùng quỷ quái là hoàn toàn khác biệt, quỷ quái không có thực thể, hơn nữa lực lượng của bản thân cũng rất yếu kém, quỷ quái bình thường có thể trưởng thành đến cấp độ so với tông sư, đã không sai biệt lắm. Trong các loại quỷ quái, chỉ có thiên tài trưởng thành lên, mới có tư cách sánh ngang yêu ma, đáng tiếc thiên tài bất tử bất diệt, cũng không có cách nào bắt được, đến nay, bên trong trấn ma ti cũng không có phong ấn bất cứ một con thiên tài nào. Giang An thở dài. Trong tất cả các loại quỷ quái, chỉ có thiên tài mới là thần bí nhất. Nếu như có thể đạt được một con thiên tài sống, cho dù là đem tất cả yêu tà bên trong trấn ma ngục để trao đổi, hắn đều đồng ý, đáng tiếc. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Muốn giam cầm một con thiên tài, căn bản là chuyện không có khả năng. Sau khi âm thầm thở dài, Giang An nói. Không giống với quỷ quái, yêu ma thân thể sở hữu, lực lượng chúng nó nắm giữ càng cường đại hơn. Bất cứ con yêu ma nào đều cũng không phải tông sư bình thường có thể chống lại, mà đồ vật trong thiên hạ có thể ngăn cản tông sư tấn công, cũng ít càng thêm ít. Vì có thể phong ấn yêu ma hoàn mỹ, phong ma các cố ý nghiên cứu ra đinh phong ma, chỉ cần đóng vào trên người của yêu ma, là có thể phong ấn một phần lực lượng trên người của yêu ma, đinh phong ma sử dụng càng nhiều, lực lượng của phong ấn sẽ càng nhiều. Chỉ cần có đinh phong ma, coi như là không có phù văn bên ngoài phòng giam tồn tại. Đều không cần lo lắng yêu ma sẽ chạy trốn. So với phòng giam phong ấn quỷ quái, phòng giam phong ấn yêu ma, chủ yếu là ngăn cản lực lượng bên ngoài, phòng ngừa có người rút ra đinh phong ma. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh xem như là hoàn toàn rõ ràng, tác dụng của đóng đinh thân thể của yêu ma, cùng với tác dụng của phòng giam, chân chính phong ấn yêu ma, là những chiếc đinh phong ma đó. Còn phòng giam, chỉ là đề phòng có lực lượng bên ngoài, phá hư phong ấn của yêu ma. Nói cho cùng, lực lượng của yêu ma, căn bản không phải yêu tà bình thường có thể sánh ngang. Phàm là có bất cứ một con yêu ma nào trốn ra, có khả năng rất lớn, sẽ khiến cho những yêu ma khác bên trong trấn ma ngục trốn ra toàn bộ. Phải biết rằng, bất cứ một con yêu ma nào, yếu nhất đều có thể so với cường giả đỉnh phong của một hệ thống. Nếu như nhiều yêu ma trốn ra, hầu như không cần suy nghĩ, đều có thể rõ ràng trấn ma ti rốt cuộc sẽ phải đối mặt với khó khăn như thế nào, tới lúc đó. Sẽ không phải chết một người hai người đơn giản như vậy. Nhìn yêu ma trước mắt, Thẩm Trường Thanh cũng có xúc động muốn thử thực lực của đối phương một chút, bất quá loại xúc động này vừa nổi lên, đã bị hắn dẹp bỏ. Xúc động này là không thể. Trừ khi là một ngày nào đó, bản thân mình đạt đến đỉnh phong của hệ thống thân thể. Bằng không, kiên quyết sẽ không đi đối mặt yêu ma. Chương 298, thu mua, một, khoảng một ngày thời gian. Giang An mới gia cố tất cả phong ấn một lần. Thẩm Trường Thanh cũng đi cùng đối phương cả ngày. May mà chính là, ngoại trừ ngay từ đầu có yêu tà nhập hồn, về sau không có bất luận vấn đề gì. 10 điểm công huân. Xem như là kiếm lời. Trở về tầng thứ 3, Giang An mang theo thi thể bị vứt bỏ trên mặt đất, không có bất luận người nào quản, sau đó liền đi ra. Hai vị đại nhân xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Giang An khiêng một bộ thi thể đi ra, ánh mắt của tất cả thủ vệ đều tập trung ở trên người hai người, một người dẫn đầu không khỏi trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Giang An buông thi thể xuống. Tầng thứ 3 có một con quỷ quái cấp quán phá phong chạy ra, đoạt xá người này, bất quá con quỷ quái kia đã bị chém giết, hiện tại người này liền giao cho các ngươi, nhìn hẳn là người đến từ Trừ Ma Viện. Tốt. Người dẫn đầu liền gật đầu, thật ra cũng không có kinh ngạc quá mức. Trấn ma ngục tồn tại nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng có yêu tà phá phong xuất thế, cũng là chuyện bình thường. Sau đó, hai người trực tiếp đi ra trấn ma ngục. Đợi sau khi trở lại tìm tâm cát, Giang An mới dừng chân lại. Tại hạ hiện tại phải đi về trấn tà cát, thẩm huynh ngày sau nếu như có hứng thú, có thể đến trấn tà cát tìm ta, xin cáo từ trước. Giang huynh đi thong thả. Thẩm Trường Thanh gật đầu, không nói thêm gì. Sau khi Giang An rời đi, hắn cũng về tới nơi ở của mình, tiêu hao một ngày thời gian. Bây giờ đã là sáng sớm ngày hôm sau. Trở về viện, Thẩm Trường Thanh nhìn giao diện thuộc tính một chút, giá trị giết chóc bên trong, giá chính tăng nhanh không ít. Một con quỷ quái cấp quán đỉnh phong, cống hiến giá trị giết chóc, cũng có chút khả quan của có giá trị giết chóc không sử dụng. Đương nhiên là chuyện không có khả năng. Cho nên, sau khi trở về, hắn liền trực tiếp bắt đầu một vòng nâng cao mới, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trừ Ma Sứ cấp địa chân ý, Bách Chiến chân ý, một thành, võ học, bất bại kim thân, tầng 17, không thể thăng cấp, không thể dung hợp, thiết sa chưởng, tầng thứ 5, không thể dung hợp, thiên la đạp cương bộ, tầng thứ 5, không thể dung hợp, khai sơn chưởng pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, liễu như thân pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, Đại Nhật chân kinh, tầng 15. Không thể thăng cấp, Như Lai Kim Thân, chưa nhập môn, không thể thăng cấp, không thể dung hợp, giết chóc, 7 giá trị giết chóc ban đầu chỉ có 3 điểm, nhưng trong trấn ma ngục, chém giết một con quỷ quái cấp quán đứng đầu, sau đó lại chiếm được một chút giá trị giết chóc dư thừa, tổng cộng toàn bộ, cũng được 37 điểm. Đại Nhật chân kinh nâng cao. So với dự đoán của Thẩm Trường Thanh, còn cao hơn một ít. 15 điểm giá trị giết chóc, chỉ có thể nâng cao một tầng. Tiêu hao 30 điểm giá trị giết chóc, trực tiếp nâng cao tới tầng 15. Đại Nhật chân kinh tầng 15, đã vượt hơn thiên vũ cương khí tầng 17 của trước kia. Cũng bởi vì nhập môn của hệ thống thân thể, lực lượng khí huyết hiện hữu của hắn, hoàn toàn đủ để chống đỡ nội công nâng cao, không cần giống như lúc trước, cần sử dụng khí huyết đan mới có thể cân bằng tiêu hao. Đại Nhật chân kinh tầng 15, phối hợp lực lượng khí huyết hiện tại của mình. Hẳn là không có khác biệt quá lớn với tông sư hậu kỳ chân chính mới phải. Dù sao chênh lệch duy nhất của tông sư hậu kỳ hiện tại và mình, chính là về phương diện hệ thống tinh thần. Thẩm Trường Thanh âm thầm đánh giá. Trước hệ thống tinh thần, chênh lệch của hai bên đều không lớn. Bây giờ chân khí Đại Nhật đạt tới tầng 15, chất lượng chân khí không kém, trừ khi là tông sư hậu kỳ rất mạnh mẽ, bằng không. Hắn đều có nắm chắc có thể đối phó. Ngay sau đó, suy nghĩ trong đầu của Thẩm Trường Thanh lại thay đổi. Đi trấn ma ngục một chuyến, để Đại Nhật chân kinh nâng cao hai tầng, ra ngoài rèn luyện, đích thật là nhanh hơn rất nhiều so với khổ tu bên trong trấn ma ti, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như hệ thống tinh thần không có tiến vào cảnh giới chân ý hiển hóa, cuối cùng vẫn là một sở đoạn tồn tại. Lúc này có nên đi ra ngoài hay không, cũng là một vấn đề. Mục đích của việc đi ra ngoài, khẳng định là săn giết yêu tà. Bây giờ phủ Đại Hoang cùng phủ Lạc An đều đã lâm vào chiến loạn, Đại Tần chắn sẽ bất ổn. Lúc này chỉ có nâng cao thực lực mới có khả năng giải quyết chuyện có khả năng xảy ra trong tương lai. Nếu như muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, liền phải nghĩ biện pháp đạt được công huân mới được, chỉ có đạt được công huân mới có thể khiến mình tu luyện trong mật thất, công huân ở trên người mình bây giờ tiêu hao hầu như không còn, xem ra cần phải suy nghĩ một biện pháp mới được. Suy nghĩ của Thẩm Trường Thanh chuyển động. Kiếm công huân. Sau đó dùng mật thất để tu luyện. Sau khi đi vào mật thất vài lần, hắn xem như là rõ ràng tầm quan trọng của mật thất. Nếu dựa vào bản thân khổ tu, căn bản là không có cách nào duy trì loại tiêu hao kia. Chỉ là, kiếm công huân, ngoại trừ đi làm nhiệm vụ bên ngoài, muốn thông qua con đường khác, độ khó không phải lớn bình thường. Không biết nghĩ tới cái gì. Thẩm Trường Thanh trực tiếp rời khỏi đình viện, đi ra bên ngoài. Trảm Yêu Đường. Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa đi tới Tàng Bảo Điện, hiện tại người ở đây không nhiều lắm, phía sau mỗi một quầy đều có người ngồi. Hắn nhìn quét xung quanh, cuối cùng đi đến một quầy trong đó. Kế huynh, nhìn người trước mặt, Thẩm Trường Thanh sau khi suy nghĩ, cuối cùng vẫn cho một xưng hô vừa phải. Dù sao đối phương ngay cả trừ ma sứ cấp địa đều không phải, nếu xưng hô tiền bối, rõ ràng không thích hợp. Nếu như gọi đại nhân, vậy càng không được. Cho nên, sau khi suy nghĩ, cũng chỉ có loại xưng hô này tương đối thích hợp một chút. Kế Khúc vốn đang nghỉ ngơi, nghe được âm thanh, trực tiếp tỉnh dậy từ trong ngủ say, mở con mắt mông lung, đợi khi thấy là Thẩm Trường Thanh, trong nháy mắt liền tỉnh táo hoàn toàn. Thẩm đại nhân. Ông hiển nhiên là kinh hãi, sau đó, liền khôi phục bình thường. Thẩm đại nhân hôm nay vì sao rảnh rỗi đến tìm lão hủ, chẳng lẽ là muốn đổi cái gì? Ta có một số việc, muốn tìm kế huynh hỏi thăm một chút. Chương 299, Thu Mua, 2, nói đến đây. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hai bên, giọng điệu cũng nhỏ lại rất nhiều. Trước đó kế huynh đã từng nói qua, nói là trong chợ đen có công huân có thể giao dịch. Thẩm đại nhân là muốn bán công huân. Kế Khúc chợt bừng tỉnh. Nghe vậy. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không, ta không phải muốn bán công huân, mà là muốn mua công huân. Mua công huân. Kế Khúc ngẩn ra, sau đó sắc mặt liền trở nên trịnh trọng. Việc này nói chuyện ở đây không quá tiện, chúng ta đổi một chỗ khác rồi trò chuyện sau. Nói xong, ông liền đi tới quầy khác, nhìn một người khác rồi nói, lão Trần, ta có chút việc phải rời đi một chuyến, ông giúp ta coi chừng một chút nhé. Được. Lão già tên là lão Trần liếc mắt nhìn ông, rồi tùy ý gật đầu đồng ý, thấy cảnh này, Kế Khúc lúc này dẫn theo Thẩm Trường Thanh rời đi. Đi ra Trảm Yêu Đường. Ông mở miệng nói, Thẩm đại nhân là muốn đến chỗ của lão hữu tâm sự, hay là đi chỗ của ngài bên kia? Đi chỗ của huynh đi đi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, hắn đã không ở Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, lại muốn trở về đã là không có khả năng. Về phần dẫn người đi tìm Tâm Các, cũng không thích hợp. Dù sao bản thân mình mới vừa đến tìm Tâm Các không được bao lâu, nếu như tự ý dẫn người ra vào, xảy ra vấn đề gì, cũng là một phiền phức. Kế Khúc cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là dẫn theo Thẩm Trường Thanh hướng về chỗ ở của mình. Lão Hủ vẫn ở địa bộ Trừ Ma Viện, không biết Thẩm đại nhân đang ở nơi nào, hai người đi song song, Kế Khúc nhìn không được nghiêng đầu hỏi. Ta đã không ở Trừ Ma Viện. Không ở Trừ Ma Viện. Kế Khúc ngẩn ra, ngay sau đó thật giống như là nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt hơi đổi. Thẩm đại nhân chẳng lẽ đã vào tìm Tâm Các? Kế huynh cũng biết tìm Tâm Các. Nghe được Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại, Kế Khúc rốt cuộc khẳng định suy đoán trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng. Thẩm đại nhân vậy mà thật sự tiến vào tìm Tâm Các, đầu tiên là xúc động một câu, sau đó lại là cười tự giễu. Thẩm đại nhân nói đùa, danh tiếng của tìm Tâm Các, bất cứ một trừ ma sứ cấp huyền nào tin tưởng đều sẽ không xa lạ, lão hủ trước đây không có gia nhập Trảm Yêu Đường, cũng từng là một người trừ ma sứ cấp huyền, may mắn được đi vào tìm Tâm Các một lần. Nơi đó mới là hạch tâm chân chính của trấn Ma Ti. Đáng tiếc lão hủ cũng chỉ đi qua võ các mà thôi, đối với mấy phân các khác chỉ có nghe tiếng, không có thật sự đi qua. Dứt lời, Kế Khúc lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Không biết Thẩm đại nhân đi vào các nào? Võ các. Thì ra là võ các, cũng phải, với thiên phú của Thẩm đại nhân, nếu như vào tìm Tâm Các, xác suất lớn cũng là tiến vào võ các. Kế Khúc không có nhiều ngoại ý muốn. Theo ông thấy, Thẩm Trường Thanh bây giờ tiến vào tiềm tâm các, như vậy gia nhập võ các là rất bình thường. Ngược lại, nếu như là vào trấn tà các cùng phong ma các, mới là chuyện kỳ quái, lúc hai người nói chuyện với nhau, đã nhanh chóng đi tới nơi ở của Kế Khúc. Không khác biệt với nơi ở ngày xưa của Thẩm Trường Thanh lắm, chỉ là đối phương có trang trí một vài, thoạt nhìn tương đối thuận mắt. Trong đình nhỏ, hai người ngồi mặt đối mặt. Kế Khúc thành thạo dùng chân khí. Đun sôi một ấm nước lạnh, trên mặt có vẻ tươi cười. Lão hủ ở đây không có trà ngộ đạo, chỉ có một chút linh trà tương đối bình thường, Thẩm đại nhân đừng lấy làm phiền lòng. Kế huynh nói đùa, Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nhìn Kế Khúc ngâm pha linh trà, tuy rằng cũng có linh khí, nhưng so với Trà Ngộ Đạo mà nói, chênh lệch của hai bên không phải lớn bình thường. Hiển nhiên đúng theo như lời của đối phương. Linh trà như vậy, phẩm cấp hiển nhiên không cao. Bưng tách trà lên. Kế Khúc hơi nhấp một ngụm, sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trên mặt có thần sắc nghi hoặc, Thẩm đại nhân vào Võ Các, hẳn không thiếu công huân mới phải, nghe nói người của Võ Các, mỗi một năm đều có thể đạt được không ít tài nguyên từ trong trấn Ma Ti. Tài nguyên của Võ Các mặc dù có một chút, nhưng Thẩm mỗ cần dùng đến công huân tại địa phương khác. Thẩm Trường Thanh cũng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm linh trà. Sau đó đặt xuống dưới, nghiêm túc nói, ta biết Kế huynh tương đối quen thuộc đối với chợ đen, cho nên muốn đi gặp Kế huynh hỏi thăm một chút, không biết nếu như ta muốn thu mua công huân, có khả năng này không? Kế Khúc nghe vậy, trầm ngâm một chút. Chợ đen có bán ra công huân, tự nhiên cũng có thể thu mua công huân, nhưng lão hủ muốn mạo muội hỏi một câu, Thẩm đại nhân cuối cùng là muốn thu mua bao nhiêu công huân? Phải biết rằng, số lượng công huân khác nhau, giá cả cũng sẽ có chênh lệch. Thu mua bao nhiêu công huân, vấn đề này không có khiến Thẩm Trường Thanh chần chờ. Trước khi tới nơi này, trong lòng hắn đã có suy nghĩ nhất định. Gia nhập Mật Thất khổ tu một tháng, cần 1.000 công huân. Mà với tiến độ của Mật Thất mà xem, đại khái khổ tu 1-2 tháng ở bên trong, sẽ có cơ hội từ cảnh giới dựng dục chân ý, đột phá đến cảnh giới chân ý hiển hóa. Với 2 tháng mà tính, chính là 2.000 công huân. Cho nên, lúc Kế Khúc hỏi ra, Thẩm Trường Thanh trả lời không cần suy nghĩ. 2.000 công huân. Con ngươi của Kế Khúc co rút mãnh liệt một chút. 2.000 công huân. Không phải là một số lượng nhỏ, ông cho rằng Thẩm Trường Thanh muốn chỉ là 100 công huân mà thôi. Nhưng hoàn thành không nghĩ tới. Đối phương muốn, vậy mà là 2.000, bị khiếp sợ một phen, sau đó, Kế Khúc liền phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, lông mày của ông cũng nhíu thật chặt. Thẩm đại nhân hẳn là rõ ràng, công huân trong chợ đen là có hạn, nếu ngài thu mua càng nhiều, như vậy giá cả của công huân sẽ tăng lên tương ứng. Bình thường mà nói, ngài thu mua một điểm công huân, giá cả đại khái là từ 200 đến 300 lượng. Nếu như Thẩm đại nhân muốn 2.000 công huân, cái giá này chỉ sợ sẽ tăng lên từ 400 đến 500 lượng. Lúc nói, Kế Khúc muốn nói lại thôi. 2.000 công huân. Nếu như là 500 lượng để tính, đó chính là đủ 100 vạn lượng bạc. 100 vạn lượng. Đó là một khái niệm gì? Nếu là tính với bổng lộc của trừ ma sứ cấp địa, không ăn không uống cũng phải dành dụng hơn 5.000 năm mới có cơ hội để dành đủ. Chương 300, 2.000 công huân không phải Kế Khúc khinh thường Thẩm Trường Thanh, ông thật sự không cho rằng đối phương có thể cầm ra được 100 vạn lượng. 100 vạn lượng. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe lên, trong lòng âm thầm hít vào một hơi. Nói thật, hắn cũng bị cái giá này làm cho kinh hãi, dựa theo suy nghĩ, 2.000 công huân cao nhất chính là hơn 10 vạn lượng mà thôi, nhưng lại không nghĩ rằng, giá cả sẽ tăng lên đến 100 vạn lượng. Đương nhiên, cái gọi là 100 vạn lượng, cũng chỉ là một giả tưởng. Giá cả có thể sẽ cao hơn, nhưng cũng có thể sẽ thấp hơn, Thẩm Trường Thanh ổn định tâm thần, trầm giọng nói, 2.000 công huân 100 vạn lượng, giá cả đích thật là rất đắt. Bất quá Thẩm mổ còn muốn hỏi một việc, đó chính là một môn ngoại công hướng thẳng cảnh giới nhập môn của hệ thống thân thể, có thể bán ra bao nhiêu ngân lượng? Nhập môn của hệ thống thân thể. Trên mặt Kế Khúc đầu tiên là nghi hoặc một chút, sau đó chính là nghĩ tới cái gì, theo như lời của Thẩm đại nhân, chính là cảnh giới hổ báo lôi âm của tông sư. Không sai, nếu như là một môn ngoại công hướng thẳng hổ báo lôi âm, trong chốn giang hồ trên cơ bản có thể bán hơn 10 vạn lượng, bất quá. Sắc mặt Kế Khúc đầy vẻ chần chờ. Ánh mắt của ông nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, tràn đầy trịnh trọng. Thẩm đại nhân cần phải rõ ràng, công pháp của Trấn Ma Ti là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu là tự ý truyền ra ngoài hoặc bán ra, coi như là trừ ma sứ cấp thiên, cũng sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Theo ông xem ra, võ học muốn bán ra trên người của Thẩm Trường Thanh, có khả năng rất lớn chính là đạt được từ võ cát. Bản thân mình nếu như hỗ trợ, ngày sau sự việc bại lộ, nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên, Kế Khúc mới có thể cảnh cáo trước. Tuy nói rằng chợ đen rất là bí ẩn, nhưng trong thiên hạ không có bức tường nào ngăn được gió, nếu như Thẩm đại nhân thật sự làm như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, thiên sát vệ sẽ tới cửa. Trong chợ đen cũng có người của thiên sát vệ, Thẩm Trường Thanh thoáng kinh ngạc. Kế Khúc lắc đầu. Thẩm đại nhân nói đùa, tai mắt của Thiên Sát Vệ trải rộng khắp Đại Tần, thậm chí bên ngoài Đại Tần đều có người của Thiên Sát Vệ, Chợ Đen tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng không có khả năng ngăn được Thiên Sát Vệ tra xét. Tuy nói giao dịch công huân ở ngoài sáng, là trái với quy tắc của Trấn Ma Ti, thật ra cũng là Trấn Ma Ti vụng trộm cho phép. Bằng không, tất cả Chợ Đen đã sớm bị diệt trừ tận gốc. Hiểu rồi, chính là đạo lý nước quá trong ắt không có cá. Nước quá trong ắt không có cá. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Hắn rõ ràng ý trong lời nói của Kế Khúc, Chợ Đen nói trắng ra, chính là địa điểm giao dịch một vài món đồ không thể để lộ ra với người ngoài. Nhưng nếu Trấn Ma Ti tùy ý để Chợ Đen tồn tại, vậy khẳng định là có đạo lý của Trấn Ma Ti. Dù sao, coi như là Trấn Ma Ti có thủ đoạn thông thiên như thế nào, cũng không có khả năng thật sự khiến cho thiên hạ sạch sẽ. Đợi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh mới cười nói. Kế huynh yên tâm, quy tắc của Trấn Ma Ti Thẩm mổ sao lại có thể không rõ, võ học trong tay ta không có bất cứ quan hệ như thế nào với Trấn Ma Ti, chính là bản thân mình ngẫu nhiên đoạt được. Ngẫu nhiên đoạt được. Thần sắc của Kế Khúc khẽ động. Nếu Thẩm Trường Thanh nói như vậy, ông khẳng định không nghi ngờ sự thật trong lời nói của đối phương. Một người có thể vào võ cát, chỉ cần là loại thân phận này, liền không phải người khác có thể bằng được. Bởi vậy, đối với lời Thẩm Trường Thanh nói, Kế Khúc cũng nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như Thẩm đại nhân ngẫu nhiên đoạt được, vậy tự nhiên là không có vấn đề gì, bất quá lão hủ cho rằng, võ học của Thẩm đại nhân cùng với bán ra, không bằng trực tiếp đi bán đấu giá trong Chợ Đen sẽ tốt hơn. Phải biết rằng, giá bán đấu giá của Chợ Đen cao hơn nhiều so với trực tiếp bán cho cửa hàng, chỉ là bán đấu giá trong Chợ Đen, không phải ai cũng có tư cách tham gia, hoặc là có người đảm bảo, hoặc là bản thân phải biểu lộ thân phận, hơn nữa không phải thân phận bình thường là được, phải có đủ phân lượng, làm cho người ta tin tưởng tính chân thật của võ học. Đương nhiên, với thân phận của Thẩm đại nhân, khẳng định là đủ phân lượng. Nói xong, Kế Khúc chính là chờ đợi câu trả lời. Biểu lộ thân phận. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm tư, với thiết tưởng ngay từ đầu của hắn, chính là bán đi vài môn võ học trên người, sau đó đổi lấy đủ công huân, khiến bản thân mình có thể tiến vào mật thất tu luyện lâu dài. Phải biết rằng, Bất Bại Kim Thân chính là hai môn ngoại công dung hợp, căn bản là không có quan hệ với võ học bên trong Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh không tin, dưới loại tình huống này, bên trong Trấn Ma Ti sẽ có bản sao chép của Bất Bại Kim Thân. Hơn nữa, đợi sau khi đạt được đủ giá trị giết chóc, bản thân mình cũng cần dùng Bất Bại Kim Thân và Như Lai Kim Thân để dung hợp. Tới lúc đó, Bất Bại Kim Thân ban đầu cũng sẽ không có tác dụng gì. Bán cũng là bán, còn có thể kiếm lấy một chút ngân lượng để đổi công huân. Sau khi suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh lúc này làm ra quyết định. Biểu lộ thân phận thì biểu lộ thân phận, dù sao thì võ học là của Thẩm mổ, cũng không có gì không dám nhìn người. Tốt, câu trả lời như vậy, khiến Kế Khúc hoàn toàn yên lòng. Sau đó, ông đổi đề tài. Chỉ là cho dù có một môn ngoại công hướng thẳng cảnh giới nhập môn của hệ thống thân thể, cũng không có cách nào gom đủ ngân lượng đổi lấy 2.000 công huân. Võ học cuối cùng chỉ là võ học, về sau có thể trưởng thành đến cảnh giới ấy hay không, còn phải nhìn cơ duyên cá nhân, hơn nữa độ khó tu luyện ngoại công rất lớn, cho nên giá cả cũng sẽ thấp hơn một chút. Kế Khúc rất là quen thuộc đối với giá thị trường trong Chợ Đen. Chỉ từ trong lời nói của đối phương, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra được, đối phương chính là khách quen của Chợ Đen. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng cắt lời của đối phương. Hơn nữa theo ta được biết, thành viên võ các mỗi 3 năm, phải nộp lên một môn võ học cấp tông sư, Thẩm đại nhân nếu như đem môn võ học này bán ra, như vậy trở về giao cho võ các, chỉ sợ là không có khả năng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.